Khí vũ trụ, chương 90, như thế nào đào tẩu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90, như thế nào đào tẩu hai cây ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đệ nhất đại đế rằng co, đây cũng không phải là việc nhỏ, cũng may dưới mắt là Ngọc Khải Tinh mở ra thời gian, ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế trên cơ bản đều tại lập tức tựu có mấy danh đại đế tới, tràng diện cũng tương đối ôn hòa xuống dưới. Mộc Trạch Cực liền ôm quyền cao giọng nói ra. Tắc Nặc đại đế suy đoán con của hắn Lý An là Lam Tiểu Bố giết, cho nên muốn dẫn đi Lam Tiểu Bố. Nhưng Lam Tiểu Bố là ta Bách Ma Tinh hệ hộ vệ, hắn Xích Lôi Tinh cũng không phải là Bách Ma Tinh hệ, dựa vào cái gì mang ta đi nhóm Bách Ma Tinh hệ hộ vệ. Nếu là không có chứng cứ tựu tùy ý nói lung tung, cái kia con của ta Mộc Nguyên Tang lần này tựu vẫn tại Ngọc Khải Tinh không có đi ra. Ta có phải hay không cũng có thể nói Mộc Nguyên Tang là Lam Tiểu Bố giết, cho nên ta mới chịu mang đi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố im lặng, đồng thời thầm nghĩ. Các ngươi đều là say mê cao thủ a, Lý An là ta giết, Mộc Nguyên Tang coi như là nhân ta mà chết. Đồng thời Lam Tiểu Bố tại quan sát cái này quảng trường, từ nơi này đến dọc theo quảng trường dùng tốc độ của hắn, vài phút có thể. Hiện tại trên quảng trường người rất nhiều, chỉ cần hắn khống chế hành tẩu phương vị, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Vốn Lam Tiểu Bố có một cái càng thêm ổn thỏa biện pháp, trực tiếp mượn nhờ thần hồn thích khống chế được Tắc Nặc đại đế, chỉ là hắn thật không ngờ đột nhiên xuất hiện một cái Mộc Trạch Cực. Mộc Trạch Cực có thể sẽ không để ý Tắc Nặc đại đế sinh tử, thật sự là kế hoạch càn không nổi biến hóa a. Tắc Nặc đại đế trầm mặc xuống, hắn biết rõ chính mình lớn nhất hoàn cảnh xấu tựu là cầm không xuất ra chính thức chứng cứ đến. Nếu như Mộc Trạch Cực không cùng hắn cướp đoạt Lam Tiểu Bố lời nói, hoặc là nói Mộc Trạch Cực địa vị không có hắn cao lời nói, những điều này không tồn tại vấn đề. Nhưng bây giờ bất đồng, Mộc Trạch Cực địa vị cùng hắn, đồng dạng muốn dẫn đi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố đến từ Bách Ma Tinh hệ, điểm này bên trên hắn tựu cạnh tranh bất quá Mộc Trạch Cực. Giờ phút này một gã râu tóc bạc trắng nam tử đi ra, hắn ha ha cười cười, đối với bốn phía làm một cái lễ tiết, sau đó cao giọng nói ra. Hai vị đều là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế, đã cái này Lam Tiểu Bố như thế trọng yếu, không bằng tất cả mọi người đem tìm Lam Tiểu Bố mục đích nói ra, chúng ta cũng tốt phán đoán thoáng một phát ai có lẽ mang đi Lam Tiểu Bố. Lời này nói ra, vô luận là Tắc Nặc đại đế hay vẫn là Sùng Nguyên đại đế đều cùng ăn hết thì đồng dạng buồn nôn. Cái này rõ ràng cho thấy muốn chia một ít chỗ tốt, hoặc là người ta biết rõ hai cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế tranh đoạt một cái hộ vệ tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái này là muốn biết nguyên nhân, sau đó nhìn xem có thể hay không ra tay phân chỗ tốt. Có thể bọn hắn lại không thể nói cái gì, bởi vì này nói chuyện ra hòa đồng dạng là một cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến người cầm quyền. Đối phương đến từ ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh hệ chân nguyên tinh hệ tịch cận tinh gọi Tông Võng, cũng là một cái đại đế. Tông Võng lời nói tự nhiên là không có người phản đối, tất cả mọi người muốn biết vì cái gì hai cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế tranh đoạt Lam Tiểu Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố trong nội tâm cũng là buồn nôn Tông Võng, bất quá hắn không có cách nào. Hiện tại đem nước quấy đục rồi, hắn cơ hội đào tẩu tựu nhiều một chút. Tắc Nặc đại đế nhìn thoáng qua Mộc Trạch Cực lại nhìn một chút chung quanh vẻ mặt chờ mong ngũ cấp tinh hệ đại đế nhóm, trong nội tâm biết rõ hôm nay không nói ra giải quyết tình ngọn nguồn, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Hắn không nói ra đến, Lam Tiểu Bố xác định vững chắc sẽ bị Mộc Trạch Cực mang đi. Một khi Mộc Trạch Cực mang đi Lam Tiểu Bố, hắn tựu không còn có cơ sẽ tìm được Lam Tiểu Bố. Nghĩ tới đây, Tắc Nặc đại đế cũng là đối với chung quanh thi lễ, sau đó tăng lớn thanh âm nói ra. Ta trước khi tựu đã từng nói qua con ta Lý An tại tinh hệ đi thời điểm ra đi mất tích, hắn có một kiện có thể tồn trữ vật phẩm không gian bảo vật, cái này không gian bảo vật có thể là đỉnh cấp khoa học kỹ thuật văn minh, kết quả cũng có khả năng là viễn cổ tu tiên giả còn sót lại thứ đồ vật. Bảo vật này với ta mà nói không trọng yếu, quan trọng là ai đã nhận được cái này bảo vật, cái kia người đó là giết con ta hung thủ. Tất cả mọi người tin tưởng, trọng yếu có lẽ hay vẫn là bảo vật. Tắc Nặc đại đế trong miệng nói bảo vật không đi lộ muốn, một khi Lam Tiểu Bố thật là hung thủ, chẳng lẽ người khác còn có thể lấy đi con của hắn thứ đồ vật hay sao? Tông Võng con mắt sáng ngời, không gian bảo vật, ai vậy đều mơ tưởng thứ đồ vật a, đừng nhìn tất cả mọi người chèn ép tu tiên, ai có thể không muốn tu tiên, ai là cháu trai? Mộc Trạch Cực nhàn nhạt nói ra, ta Sùng Nguyên đế quốc một kiện trấn quốc chi bảo mất tích, mà trước khi mất tích Lam Tiểu Bố đang tại cái kia gian trong phòng tiếp nhận con ta Mộc Nguyên Tang câu hỏi. Ai cũng biết Mộc Trạch Cực lời nói có chút qua loa, rất có thể là bịa đặt nhưng không có người sẽ đi hỏi, Tắc Nặc Đại Đế lời nói cũng có thể là bịa đặt đó a, Mộc Trạch Cực đương nhiên sẽ không nói thật ra, hắn sở dĩ vội vã đến tìm kiếm Lam Tiểu Bố, là vì Lam Tiểu Bố rất có thể khống chế một loại thông qua ý niệm có thể khống chế sự vật đáng sợ thủ đoạn, loại thủ đoạn này hắn tuyệt đối phải lấy được tay. Đó là bởi vì hắn thu được nhi tử Mộc Nguyên Tăng bẩm báo, nói Lam Tiểu Bố thắng đi hơn một vạn đoạn thạch tìm không thấy ăn gian phương thức. Đồng thời Mộc Nguyên Tăng tại chân nặc tinh thi đấu trong chân dung đã nhìn ra, vô luận là Khắc Nhĩ giết Hàn Thù, hay vẫn là Thường Nguyên giết Diêm Tế, đều có chút cổ quái. Thật giống như đối thủ trước bị vô hình thứ đồ vật công kích đốn trệ rồi, sau đó mới bị giết. Liên tưởng đến Lam Tiểu Bố tại sòng bạc đáng sợ năng lực còn có lúc thời điểm tu luyện hấp thu đoạn thạch cường đại năng lực Lam Tiểu Bố rất có thể có được một loại thủ đoạn này tựu là ý niệm khống chế sự vật thậm chí là tổn thương người khác đại não ý thức. Loại vật này Mộc Trạch Cực làm sao có thể nói ra, tăng thêm hắn vừa rồi nghe Tắc Nặc Đại Đế lời nói, biết rõ Lam Tiểu Bố có thể là thật sự có không gian chữ vật bảo vật, hắn càng là nhất định phải mang đi Lam Tiểu Bố một mình ép hỏi. Lam Tiểu Bố, ngươi có cái gì giải thích? Ồ, đây là cái gì dã thú? Tông Võng chuyển hướng Lam Tiểu Bố lên tiếng một nửa thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy Lam Tiểu Bố sau lưng cổ đạo. Giờ phút này cái khác người cũng đều chú ý tới Lam Tiểu Bố sau lưng cổ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một loại dã thú. Cái kia bốn cái móng vuốt thật giống như trong truyền thuyết long trào bình thường, mang theo một loại đáng sợ sát khí. Lam Tiểu Bố sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm nhưng lại cực độ khó chịu. Có thể hắn lại là không thể làm gì, hiện tại chỉ có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Hắn suy nghĩ chính mình Kim Ô Quyết vận chuyển thời điểm có lẽ chỉ cần dựa vào hấp thu linh khí cho nên hắn có thể tiến vào trong tinh không. Lam Tiểu Bố nhìn quảng trường lối đi ra, hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất xông ra quảng trường tiến vào trong tinh không mới có mạng sống cơ hội. Bất quá không thể cứ như vậy liền xông ra ngoài, hắn có lẽ dùng thần hồn thích khống chế Tắc Nặc Đại Đế, đồng thời còn muốn trọng thương Mộc Trạch Cực cùng cái kia đục nước béo cò tóc trắng ra hỏa, sau đó mang theo Tắc Nặc Đại Đế ly khai quảng trường. Đáng tiếc tại Ngọc Khải Tinh bên trong thời gian quá ngắn, hắn không có tu luyện tới Uẩn Đan cảnh, dưới mắt chỉ có thể coi là nửa bước Uẩn Đan. Nếu như tu luyện đến Uẩn Đan cảnh, nắm chắc thì càng đại. Ha ha, thật sự là buồn cười, mấy cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế đến ép hỏi một cái hộ vệ, hẳn là đại đế có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh muốn hay không cũng thế, bởi vì càng ngày càng lui về phía sau. Một cái cười ha ha thanh âm truyền đến, cùng đi theo đi ra một gã rất là tiêu sái thanh niên. Là Hầu Dập. Lam Tiểu Bố không cần quay đầu lại, đã biết rõ người nói chuyện là ai. Mộc Nguyên Tăng đuổi giết Hầu Dập là hắn ngăn trở, sau đó Hầu Dập giết chết Mộc Nguyên Tăng, Hầu Dập nếu như không đứng ra nói chuyện, Lam Tiểu Bố tuy nhiên bất đắc dĩ, cũng sẽ không đưa hắn nói ra. Hầu Dập giờ phút này đứng ra, cái kia đã nói lên vẫn còn có chút đảm đương. Ngươi là người phương nào? Dám ở đại đế lúc nói chuyện quấy rối? Mộc Trạch Cực cùng Lý Đạp Chí không nói gì, Tông Võng sau lưng hộ vệ lại trước đứng dậy. Hầu Dập hừ lạnh một tiếng, xuất ra một miếng tử sắc phù làm cho quát. Ta đến từ lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Kim Tuyền Tinh, như thế nào, ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh hệ đều cường đại đến loại tình trạng này. Ta một cái lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến người còn không thể nói chuyện. Vài tên hộ vệ một trầu trễ, tranh thủ thời gian im ngay. So về lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh kém giống nhau là quá lớn. Hiện tại mấu chốt nhất chính là cái này người nói chuyện thân phận là cái gì, nếu như chỉ là một cái tầm thường lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến người cũng là không sao cả. Như nếu như đối phương lai lịch không tầm thường, vậy thì phải cẩn thận ứng đối rồi. Ở đây vài tên ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế sắc mặt đều cực kỳ không tốt, hộ vệ không rõ ràng lắm đối phương lai lịch, có thể bọn hắn rất rõ. Hầu Dập trong tay tử sắc lệnh phù chỉ có một loại người có, cái kia chính là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Vương Tử. Đắc tội một cái lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Vương Tử, vậy đối với ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu mà nói, là tai nạn. Xin hỏi bằng hữu xưng hô như thế nào? Tông Võng liền vội vàng hỏi. Hầu Dập nhàn nhạt nói ra. Ta gọi Hầu Dập, không biết cảnh đạo đại đế có cái gì chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Võng trong nội tâm cả kinh, hắn đã xác định Hầu Dập là vương tộc. Kim Tuyền Tinh đệ nhất vương, tựu là họ Hầu, ở nhà xếp hàng lão đại. Vài tên ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế đều bị Hầu Dập trấn trụ, Hầu Dập lại lớn tiếng nói. Các vị bằng hữu, khoa học kỹ thuật văn minh sở dĩ có thể phát triển cho tới hôm nay là vì mỗi người ngang hàng, mỗi người đều có thể kính dâng ra lực lượng của mình đến. Ta đại biểu lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Kim Tuyền Tinh, hy vọng mọi người có thể đem cái này ngang hàng bảo trì xuống dưới, không thể bởi vì thân phận của đối phương mà cùng công chi, cũng không thể bởi vì không có chứng cớ sự tình ăn nói bừa bãi. Đương nhiên, ai nếu như đối với ta lời nói có ý kiến, tùy thời cũng có thể đi Kim Tuyền Tinh, ta tại đâu đó xin đợi các vị. Không muốn đi ta cũng có thể đến nhà bái phòng. Đúng đúng, đại vương từ lời nói phi thường chính xác, chúng ta khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chính là muốn truy cầu mỗi người ngang hàng. Hôm nay là ngày đại hỷ, Ngọc Khải Tinh vừa mới đóng cửa, hơn nữa lần này đi ra rất nhiều tinh anh tuyển thủ. Ta tin tưởng có rất nhiều thứ tốt chờ mọi người, ta Huyền Minh Tinh đã tìm được một miếng thọ nguyên quả, ta khai cái đầu, cái này miếng thọ nguyên quả quy ra tiền 10000 đoạn thạch. Một gã đại đế lối ra giảng hòa. Lam tiểu bố bị hầu dập kéo thời điểm ra đi, trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy thọ nguyên quả là cái gì. Vậy mà một miếng có thể bán đi 10000 đoạn thạch. Bất quá rất nhanh hắn tự nhìn rõ ràng cái gì là thọ nguyên quả, cái kia đại đế trong tay nắm rõ ràng là một miếng màu xám trái cây. Cái quả này hắn đồng dạng có A, hơn nữa hắn còn có 60 miếng. 60 miếng thọ nguyên quả, có phải hay không ý nghĩa 60000 linh thạch. Lam tiểu bố thiếu chút nữa kích động muốn làm trường cùng cái kia đại đế đồng dạng xuất ra thọ nguyên quả tìm kiếm đoạn thạch rồi. Cũng may hắn còn biết mình không thể làm như vậy tựu thật sự chết chắc rồi. Không gian bảo vật loại vật này dù sao cũng là hoài nghi còn không có rơi xuống chứng cớ. Một khi thọ nguyên quả lấy ra, đó là thật thứ tốt. Hầu dập cái này lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến vương tử có thể giữ được hay không hắn? Chỉ sợ muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Lam tiểu bố chúng ta bây giờ tựu đi, đã chậm sẽ xảy ra chuyện. Hầu dập đã tại Lam tiểu bố bên tai nhỏ giọng nói ra. Lam tiểu bố gật gật đầu, có thể đi tự nhiên là càng sớm càng tốt. Cách chương.